ta có thể sửa đổi kịch bản của chính mình. Chương 44, 44, nhảy lầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng liền là ngươi muội muội nữ nhi sao? Mụ mụ nhìn về phía nam nhân bên cạnh đứng hải tử, giọng nói như cũ lạnh như băng. Ân, đúng vậy, nam nhân mỉm cười gật đầu. Hắn bên cạnh ăn mặc đồng phục nữ sinh cũng cười chào hỏi. Cữu mụ chào ngươi. Mụ mụ đột nữa xem xét nữ hải liếc mắt, nhưng giống như là thấy cái gì ác tâm đồ vật như vậy, lập tức quay đầu lại đi, đối với hai người nói. An, ai ai, nam nhân đáp lại nói, tùy theo mang nữ hải đi vào cái này lắp đặt thiết bị cũ kỹ nhà, dựa theo mụ mụ hàng ngày quy định tẩy xong tay, liền cùng ngồi ở bàn sưởi bên cạnh, liếc nhìn thức ăn trên bàn. Tiểu dã, hỉ hỉ, cái này là ngươi nhà cô hải tử. Quốc khánh thời gian bởi vì cô bận rộn, sở dĩ mấy ngày nay nàng sẽ ngủ ở nhà của chúng ta, nàng tên Đường Anh, thành tích học tập tốt vô cùng, tiểu dã ngươi có cái gì không biết đề mục có thể cho nàng dạy một chút ngươi. Hỉ hỉ, ngươi thu thập dưới gian phòng của mình, mấy ngày nay tiểu anh cùng ngươi ở a. Nam nhân ngồi xuống việc đầu tiên, đó là đối với hai huynh muội trước giới thiệu một chút, nói cho bọn hắn biết cô gái này thân phận. Nghe thế cái chưa từng gặp mặt Đường tỷ muốn cùng mình ngủ trong một căn phòng, hì hì có vẻ có chút không cao hứng, nàng luôn là thích một người đi ngủ, tương đối ghét có người tiến gian phòng của mình. Ngay cả thiên giã tốt ca ca cũng không được, huống chi người mới tiến vào này nàng căn bản không nhận thức, còn muốn cùng nàng dùng chung phòng. Chỉ có điều rốt cuộc là mình Đường tỷ, tuy rằng bất mãn, ngược lại cũng không nói gì. Ân, tốt, thiên giã hồi đáp, biểu thị mình biết rồi. Có lẽ là tiểu gia đình bối cảnh cố xử, sở dĩ lần này tham gia nhân số rất ít, cũng chỉ có 3 người mà thôi. Nam nhân tên là Duẫn Phúc, vai trò nhân vật là thiên giã phụ thân. Nhân thiết phương diện là một thê quản, cùng thiên giã. Nguyễn Đản, nhân thiết góc độ trên có chút giống nhau. Bản thân trong trường học đi học vài giờ vô sự thời gian, thiên giã cũng đã đem cái này cố sự cập nhật mới nhất cốt truyện cho xem xong rồi. Đối với Duẫn Phúc cùng Đường Anh gia nhập, hắn lúc trước cũng đã biết được. Thông qua lần này cố sự bất đồng, cùng với hai người thuần thục sắm vai năng lực, thiên giã rất đơn giản có thể đoán được bọn họ đều không phải là người mới. Thậm chí có thể đi vào tới tiểu thuyết thế giới số lần còn muốn so với chính mình nhiều. Hai người ngồi vào bên cạnh bàn, liếc nhìn nhau, cùng thiên giã không giống là, bọn họ cũng không nhìn thấy cốt truyện, cho dù bây giờ ở trong nhà này, hai người đều không rõ ràng lần này. Đội hữu là ai, thế nào không ăn cơm? Mụ mụ âm thanh từ bên cạnh truyền đến, nhìn trên bàn không ai động chiếc đũa, nàng nhíu mày, tựa hồ là đối với mình làm thức ăn không ai đi thưởng thức mà cảm thấy tức giận. Lão bà, ta ngày hôm nay đi đón tiểu anh thời gian đã ở bên ngoài ăn rồi, bởi vì điện thoại di động tắt máy nên không có liên lạc với ngươi, cơm tối các ngươi trước hết ăn đi, hai chúng ta cảm giác không đói. Duẫn Phúc mặt mang theo xin lỗi cười khổ, đối với bên cạnh mình nữ nhân nói đạo. Bàn thức ăn này nhìn rất mỹ vị, chí ít nhìn qua ngửi vào là như thế này, nhưng làm tồn tại ở quỷ thế giới bọn họ, cũng hiểu được không phải vật gì đều có thể hướng trong bụng bò vào. Có kinh nghiệm Duẫn Phúc hai người, minh bạch nếu như cơm này không làm rõ ràng trực tiếp ăn vào bụng, rất có thể chính mình sẽ giao nộp ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở dĩ tại lúc đến nơi này, hai người làm đủ chuẩn bị cùng thương nghị. Vô luận gặp phải chuyện gì, cũng phải đi tận lực tránh né hoặc là dò xét. Để tránh khỏi sơ ý một chút liền rơi vào nguy hiểm. Đương nhiên rất rõ ràng, tại Duẫn Phúc nói xong câu đó, mụ mụ sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, nàng vô cùng tức giận nhìn chằm Duẫn Phúc, phảng phất sau một khắc sẽ đưa hắn bóp chết. Đối với một người tại nhà làm cơm, tại về muộn dưới tình huống còn nói hắn ở bên ngoài ăn rồi, không thể nghi ngờ là đắc tội nàng ta phương pháp tốt nhất. Thế giới này có quy luật tồn tại, thiên giã có thể thấy tại câu này không tồn tại cố sự bên trong lời kịch nói ra về sau. Tình tiết kế tiếp cấp tốc biến thành ba bị mụ mụ đôi đũa trong tay cắm vào viền mắt. Sau đó điên cuồng quấy, ân, nếu như bọn họ không làm ra ứng đối biện pháp. Vậy rất có thể liền này vừa đối mặt, thiên giã liền sẽ mất đi mình. Ba, đội hữu, bên bàn cơm nhiệt độ, dường như có chút giảm xuống. Đúng, người xem đây là cái gì? Ngay tại mụ mụ sắp bão nổi thời gian, Duẫn Phúc tính toán tốt thời gian, tại trong túi tiền của mình lấy ra một cái màu đỏ bọc nhỏ, hắn không do dự nhanh đem bọc nhỏ mở ra, từ bên trong lấy ra một chuỗi xinh đẹp vòng tay. Đây là ta tại trên đường nhìn thấy, nghĩ xinh đẹp như vậy ngươi nhất định sẽ rất thích, liền mua xuống tới tặng ngươi. Tại âm trầm bầu không khí dưới, Duẫn Phúc đem cái kia vòng tay tỉ mỉ đeo lên mụ mụ tay, còn không quên nâng lên nghiêm túc nhìn một chút, tiếp tục khen thêm hai câu. Cốt truyện đến đây cải biến, Duẫn Phúc không có bị mụ mụ đâm chết, hắn bởi vì bản quà đặng thành công tránh thoát lần này tử vong tuyên cáo. Thiên Giã yên lặng nhìn tất cả không nói chuyện, căn cứ vào làm như vậy đi cả biến kịch tình, mặc dù nói rất là cũ, nhưng đích xác có tác dụng. Chỉ cần là tặng lễ, đối với bất luận kẻ nào mà nói đều có hiệu quả. Hiệu quả hoặc lớn hoặc nhỏ mà thôi, mụ mụ là một bình thường nữ nhân, nhìn thấy quà tặng nàng rõ ràng đem tính tình thu hồi vài phần. Điểm ấy Thiên Giã có thể nhận ra được. Nàng tuy rằng còn tức giận, nhưng đã không còn đâm chết Duẫn Phúc ý tưởng. Vậy các ngươi đâu? Mụ mụ quay đầu lại, tầm mắt đặt ở Thiên Giã hai huynh muội trên người. Liên quan đến việc ba ba không ăn cơm, tựa hồ liền đơn giản như vậy đi qua. Ba ba đã không đói bụng, ta đây trước hết động đũa. Ta nhanh phải chết đói. Thiên Giã cảm nhận được mục tiêu chuyển rời đến trên người mình. Hắn không do dự liền cầm đũa lên, diễn ra bản thân lang thôn hổ yết. Tự mình làm cơm bị người ngụm lớn ăn, còn vừa ăn vừa khen, đây đối với xuống bếp người sẽ có rất lớn cảm giác thỏa mãn. Nếu Duẫn Phúc trên người cầu huyết phản ứng có thể ảnh hưởng kịch tình, vậy nói rõ thế giới này cố sự quy luật phát triển vẫn tồn tại truyền thống hóa. Lão truyền thống cốt truyện, Duẫn Phúc tiền trạch cự tuyệt, vậy còn dư lại Thiên Giã cũng không lý do cự tuyệt. Hắn luôn không khả năng dùng cùng Duẫn Phúc vậy phương thức. Sau đó từ bao lô trong lấy ra cái cường quang đèn pin đưa cho mụ mụ. Nói, cái này lễ vật cho ngươi. Đi, vậy hắn phỏng chừng sau một khắc chính mình sẽ bị đâm chết. Không thể cự tuyệt, vậy cũng chỉ có thể ăn. Cơm là có chuyện, Duẫn Phúc hai người lo lắng không có sai. Ăn hết đích xác sống không qua buổi tối hôm nay. Đây Thiên Giã tại tiểu thuyết cốt truyện chỗ thấy nội dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở dĩ tại đem cơm ăn vào chính mình trong miệng về sau, Thiên Giã điều khiển trong thân thể quỷ trùng tại thực quản trong dài ra từng hàng miếng nhỏ, đem mình nuốt xuống đồ ăn đưa cho quỷ trùng tiêu hóa hết. Cứ như vậy, hắn liền trong lúc vô tình đem thức ăn rời đến một nơi khác, không cần đem nó nuốt vào trong bụng. Phương thức không tính cao minh, nhưng ít ra sẽ không bị phát hiện tới. Muội muội làm vì trên cái thế giới này vốn là NPC nhân vật, nàng tự nhiên không có lo lắng cùng xáo lộ. Đối với mụ mụ làm thức ăn, nàng và Thiên Giã một dạng ăn rất thơm. Mụ mụ thấy huynh muội hai người ăn hết mình làm thức ăn, trên mặt biểu tình tựa hồ đã không có như vậy băng lãnh. Nên là nàng thu liễm lại sát mặt mình, nhìn qua giống như một cái ấm áp gia đình. Xèo xèo, tại Thiên Giã cùng muội muội lúc ăn cơm, trên lầu truyền tới một trận thanh âm chói tai, giống như là có người trên mặt đất đầy bàn trượt qua. Vô ý thức gian, ngoại trừ mụ mụ bên ngoài, những người khác đều nâng lên đầu của mình hướng trần nhà nhìn tới. Này đại buổi tối tại bầy thứ gì? Bởi vì âm thanh liên tục rất dài thời gian, còn luôn gián đoạn, sở dĩ muội muội tức giận oán trách một câu. Loại này âm thanh giống như là có người dùng móng tay tại bảng đen cào, sẽ cho người tâm lý sản sinh một loại khó chịu không nói ra được cảm giác. Phanh, chỉ có điều đoạn thanh âm lập tức được liên tiếp, bởi bên ngoài truyền tới một tiếng trầm muộn. Thanh âm chói tai bởi vì tiếng trầm muộn mà ngừng. Thiên Giã nghiêng người sang hướng nhà mình ngoài cửa sổ nhìn lại. Hắn vừa tựa hồ cảm nhận được thứ gì từ mình cái ót phương hướng nhanh chóng trượt qua. Có người nhảy lầu, nhanh tới xem một chút, mau tới người A, nhanh lên gọi xe cứu thương. Thiên Nột, ai vậy A? Dưới lầu, có người ở lớn tiếng la lên, kèm theo tiếng gọi ầm ĩ, phía dưới cũng càng ngày càng ầm ĩ. Hì hì bởi vì hiếu kỳ đứng dậy đi tới cửa sổ cạnh. Hướng dưới lầu quan sát, muốn nhìn một chút là chuyện gì xảy ra. Nhà này ở lầu 4, không tính cao, có thể rõ ràng thấy tình hình lầu dưới. Trên mặt đất xi măng, một miếng đất như bị sơn đỏ vẩy vào, nhuộm dần đầy đất máu. Có lẽ là cộng thêm mãnh liệt va đập mang tới nguyên nhân, tại vũng máu chu vi khắp nơi bắn tung tóe đầy vết máu. Loáng thoáng dưới ánh trăng, này bãi dịch thể không hiểu có chút đẹp đẽ. Vũng máu bên trong nằm một người nam nhân trên ngực tồn tại một cái động lớn, bên trong rỗng tuếch, phảng phất trong thân thể nội tạng khí quan bị này một đập mà tiêu thất. Muội muội, bên ngoài làm sao vậy? Thiên Giã nghi ngờ hướng Hỉ Hỉ hỏi, hắn cái thìa hiện tại đang múc vào trước người nồi phá lấu bò. Ăn người người, bản thân đã không phải người. Mụ mụ nàng, thương tâm rồi, cách chương.